Chương 1657, một tuổi 10.000 năm. Nghe xong vong trần, cái kia hỏa tàm lão tổ làm bộ do dự, sau đó mới bất đắc dĩ gật gù, ai, lão tổ ta một đời anh danh, nhưng cũng bị cái kia Diệu Tú tiểu nhi ám hại, trấn áp nơi đây hơn 5.000 năm, cũng được, ngươi nếu như có thể đem ta cứu ra ngoài, mặc dù là theo ngươi tu đạo, lại có thể thế nào? Vong trần nghe vậy nở nụ cười, đạo trưởng quả thật là người thoải mái. Nói chuyện, chỉ thấy cái kia vong trần ngọc thủ nhẹ nhàng bắn ra, trong hư không hình phạt phụ triện trong nháy mắt bị xóa đi, cái kia ngũ hành sơn tuần hoàn buông lỏng, bất quá là hô hấp, liền nhìn thấy cái kia ngũ hành sơn trong nháy mắt bạo lên, địa mạch di chuyển, trong nháy mắt tàn đi, thoải mái va nở đà mở đà y đi a vẻo. Tiếp theo liền nhìn thấy một cái dài va nở trượng, chiều rộng khoảng một trượng to lớn hỏa tàm phóng lên trời, tam vị chân hỏa thiêu đốt, chu vi trăm đà mở trong nháy mắt hóa thành bột mịn, hỏa diễm phóng lên trời, cái kia hỏa tàm lão tổ ngửa mặt lên trời một tiếng cười lớn. Bụng lại xuất hiện bô nở cái lồi lõm chỗ, hàng nhái nếu là có tứ chi sắp sửa mọc ra. Trung quy là chênh lệch một bước ngọc độc tú nói. Bá hỏa tàm lão tổ tứ chi trung quy là không có tiến hóa đi ra, sau đó thân thể vặn mẹo, biến thành cả người cao một mét nhiều, sắc mặt non nớt đồng tử. Phúc nhìn hỏa tàm lão tổ hóa hình mà ra hình tượng, một bên Ngộ Không cùng Chư Bát lão tổ nhịn không được nở nụ cười, coi như là vong trần cũng là sắc mặt co giật, ai có thể nghĩ tới, này không biết sống bao nhiêu năm hỏa tàm lão tổ. Lại là bộ dáng này. Hóa hình, không phải ngươi muốn hóa hình thành hình dáng gì, liền muốn hóa hình thành bộ dáng gì, tất cả những thứ này đều là tự nhiên tiến hóa, không thể kìm được người khống chế. Hỏa Tam lão tổ trừng mắt lên, nhìn về phía Ngộ Không, con khỉ ngang ngược, đang cười lão tổ ta đưa ngươi nướng lên ăn. Lão tổ, sư phụ của ta đờ ơ y Ngộ Không cú nở dê không cười, một đôi mắt nhìn về phía cái kia Hỏa Tam lão tổ. Hỏa Tam lão tổ con mắt co quắp một hồi, liền trong sân động, tự mình tìm kiếm cũng được. Ngộ Không ba người đem Ngọc Độc Tú từ bên trong hang núi dịu đi ra, cái kia vong trần sóng mắt lưu chuyển, nhìn Ngọc Độc Tú một chút, sau đó trong nháy mắt xoay người rời đi, không thấy tung tích. Nhìn vong trần cùng hỏa tàm lão tổ đi xa, Ngọc Độc Tú nắn nuốt nỉ hệ mơ trâu, quay đầu nhìn Ngộ Không nói, ngươi cái con khỉ này, đang cười cái gì? Sư phụ, cái kia hỏa tàm lão tổ tuổi so với ta lão tôn còn lớn hơn, hóa hình mà ra lại là một cái thằng nhóc, thực sự là chơi vui, cười chết ta rồi. Ngộ Không ôm cái bụng, cười cái bụng đau. Ngọc Độc Tú ánh mắt nghiêm nghị, trong mắt lóe ra một vẻ thận trọng, thầm nghĩ trong lòng, liền ngay cả ta cu nở dê nhìn lầm, không nghĩ tới này hỏa tàm lão tổ theo hầu bất phàm, lại va nở năm một tuổi, huyết mạch chi theo hầu, nên tìm hiểu đến khai thiên tích địa thần linh nhân đại. Cười cái gì cười, có gì đáng cười, vi sư gặp kinh Phật ghi chép, có một loại yêu thú, chính là tiên thiên thần linh thân huyết mạch, tuy rằng không phải tiên thiên thần linh, nhưng cũng có tiên thiên thần linh một phần năng lực, nếu là sẽ có một ngày tiên thiên thần linh ngã xuống. Như vậy tiên thiên thần linh dòng dõi liền có thể tiến hóa, thay thế tiên thiên thần linh địa vị, chấp trưởng tiên thiên pháp tắc, tiến hóa thành tiên thiên thần linh, mà này tiên thiên thần linh lợi hại nhất huyết. Mạch, chính là lấy va nở năm làm đơn vị, vạn tuế một năm, tuổi thọ cực kỳ lâu đời, nhân tộc ta từ Cửu Châu thành lập chi hôm nay, cũng bất quá là qua trăm va nở năm mà thôi, đối với này hỏa tàm lão tổ tới nói, cũng bất quá là ngăn ngắn trăm năm thời gian, hỏa tàm lão tổ tuổi thọ dài lắm. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, trăm va nở năm. Mai táng nhân tộc ta bao nhiêu thiên kiêu hào kiệt, mà đối với những tiên thiên kia dị chủng tới nói, bất quá là vừa mới bắt đầu thành niên, chỉ đến thế mà thôi. T. Mặc dù là Ngộ Không, lúc này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, sư phụ nói như vậy, đây chẳng phải là nói, ta lão tôn như là không thể chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, vẫn không có nảy hỏa tàm sống thời gian dài. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, hỏa tàm lao tổ theo hầu bất phàm, các ngươi ngày sau gặp phải, chớ vội thất lễ. Miễn cho rước họa vào thân. Đúng đúng đúng, sư phụ chân dạy phải ba cái đồ đệ dồn dập đáp lời. Ngọc Độc Tú trong bóng tối bấm ngón tay toán, một lát sau nói, bây giờ khoảng cách đại lôi âm tự có còn xa lắm không khoảng cách. Sớm đây, sư phụ không nên sốt ruột. Ngộ Không lại gần nói. Nghe xong Ngộ Không, Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, trong mắt lấp lóe từng trận lo lắng ánh sáng. Lang thần à, năm đó trấn áp lang đông gì, vốn là muốn dùng làm lấy kinh tác dụng, không hề nghĩ tới lại hoang phế người này. Trước đây đã nói phải cho lang thần một cái ra tho A-man ở, bây giờ nhưng là nên đem lang đông di thân thể thả ra ngoài. Ngọc Độc Tú trong lòng niệm động, Linh Sơn bên trong A-di-đà trong lòng sinh ra ý nghĩ, sau một khắc đã thấy càn khôn biến thiên, mặt đất phun trào, không gian vặn vẹo, cái kia lấy kinh trên đường đống dưng nhiều một cái sơn cốc, lang đông di thân thể liền ở trong đó. A-di-đà cách làm, mãng hoang bên trong lang đông di trong nháy mắt trong lòng có cảm ứng, đột nhiên dương đôi mắt, nhìn về phía lang thần, phụ thần, Phật gia có động tĩnh. Lang thần nghe vậy gật gù, Phật gia nếu muốn đi thông thiên chi lộ, vượt qua lần lượt kiếp số, vậy ngươi liền đi giúp đỡ một chút sức lực. Sau khi nói xong, chỉ thấy lang thần đẩy một cái, lang Đông Di thân thể tan vỡ, trong nháy mắt tản ra, hóa thành đầy thiên linh khí, biến mất không thấy tung tích. Linh Sơn ngũ hành sơn dưới, lang Đông Di mở choáng mắt. Khu khu, phi phi, tất cả đều là cho bụi. Lang Đông Di ho khan vài tiếng, nhìn trên thân liên lụy cho bụi, run lên da lông, đem sở hữu cho bụi buông xuống, sau đó mới mở miệng nói, mã đẳng, ngươi tên khốn này đi ra cho ta. Đạo hữu hữu lễ, không nghĩ tới đạo hữu 5.000 năm không có lên tiếng, bần đạo còn tưởng rằng đạo hữu đã tuổi thọ tiêu hao hết chết rồi. Mã đẳng thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở lang Đông Di trước người, một đôi mắt đánh giá quanh thân hư không, cau mày, tựa hồ luôn cảm giác có chút không đúng. Lang Đông Di nghe vậy trợn tròn mắt, đây không phải phí lời mà, A Di Đà di động địa mạch, có thể thích hợp mới là lạ chứ. Bất quá chuyện như vậy không cần thiết nói ra, lang Đông Di nói, cái kia Diệu Tú đã chết hơn 5.000 năm. Ngươi hà tất tử thủ Diệu Tú khẩu dụ, ngươi thả ta đi ra, theo ta trở về lang tộc, ta phụ thần đối với ngươi tất nhiên tầng tầng có thưởng. Mã đằng nghe vậy lắc đầu một cái, ngươi này nghiệt xúc, có sự tình ngươi căn bản cũng không hiểu, nhà ta chủ thượng thần uy, há lại là ngươi chỉ là một cái nghiệp chướng có thể rõ ràng, chư thiên mọi người đều cho là ta gia chủ trên chết rồi, nhưng ta cảm giác gia chủ trên còn sống. Sau khi nói xong, mã đằng nhìn cái kia lang Đông Di một chút, ngươi kẻ này hảo hảo ơ lại. Không nên dằn vặt cái gì yêu thiêu thân, bần đạo tạo hóa cảnh giới bình cảnh có chỗ buông lỏng, muốn ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, ngươi nếu như làm phiền bần đạo chuyện tốt, mặc dù là chủ thượng không cho ta giết ngươi, nhưng để cho ngươi khổ sở, vẫn là có thể làm được. Sau khi nói xong, mã đằng xoay người rời đi, không biết vì sao, gần nhất luôn cảm giác trong lòng có chút không tên khiếp đảm. Sau khi nói xong, mã đằng không thấy tung tích. Sư phụ, phía trước này núi có chút quái lạ. A Ngộ không đột nhiên dừng bước. Làm sao quái lạ? Trừ Bát lao tổ nói. Các ngươi nhìn, ngọn núi này có phải là rất giống hai người chúng ta tháng trước chiến thắng Hỏa Tàm lao tổ ngọn núi nào, như thế năm cái ngón tay, chẳng lẽ nơi đây cũng là Diệu Tú trấn áp kẻ địch nơi Ngộ không bắt kéo bắt đầu. Trừ Bát lao tổ nghe vậy cười nhạo, ngươi này con khỉ, thực sự là buồn cười, quả thực là thần hồn nát thần tính, tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy, năm đó cái kia lang Đông Di bị trấn áp ở nhân tộc trung vực cùng Cửu Châu giao giới nơi, khoảng cách nơi đây đâu chỉ 10 vạn châu nơi. Ngươi cái con khỉ này chẳng lẽ là bị Hỏa Tàm lao tổ dọa phá đầu óc? Vừa nói, Trừ Bát lao tổ xem thường nhìn Ngộ không một chút, xông lên trước hướng về bên trong thung lũng đi tới. Giống. Một tiếng sói gào, Trừ Bát lao tổ tức giận mắng chi âm vang lên, bất quá là mấy hơi thở đã gió êm sóng lặng. Ngộ không nghe xong nhất thời cả kinh, không tốt. Cái kia Ngộ không đề này gậy hướng về núi cổ chạy đi, trong nháy mắt liền nhìn thấy trong thiên địa cắt bay đá chạy, hoàn toàn mờ mịt, không thấy rõ bên trong thung lũng động tĩnh. Bát giới Ngộ không hô vài tiếng, trước sau không gặp đáp lại. Sư phụ, bên trong thung lũng này quả thực có yêu ma, Bát giới đoán chừng là hãm tiến vào. Ngộ không buồn cười nói, này ngược lại là tốt, chính mình sư phụ không có bị bắt đi, trái lại sư đệ bị bắt đi, tuy rằng bắt đi không phải nhân vật chủ yếu, nhưng cũng không thể không cứu không phải. Cái kia Ngộ không nhở cờ theo gậy nói, xa sư đệ, bảo vệ tốt sư phụ, ta đi bên trong thung lũng kia đi một lần. Sư huynh cẩn thận rồi, nơi đây luôn cảm giác có chút không đúng. Chẳng lẽ đúng là năm đó Diệu Tú phong yêu quái nơi xa? Ngộ tịnh nói. Ta lão tôn hiểu được. Ngộ không nói một tiếng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.